Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Phần 182. Làm cho những người này đối Cố Vô Kế còn có chút coi khinh. Cho rằng hắn tuy rằng rất nổi danh, thực lực khẳng định cũng là có, nhưng cùng ở đây những người khác hiển nhiên so không được. Lục Nguyên Châu nhìn đến Cố Vô Kế sau, lập tức đối hắn gật gật đầu, theo sau liền một bộ hờ hững chi sắc, dường như hai người căn bản không thân, dường như hai người ở tiến vào phó bản trước liền nói hảo, tại đây phó bản liền cùng phía trước giống nhau ngụy trang thành không quen biết bộ dáng. Nếu là đã xảy ra sự tình gì cũng có thể trợ giúp đối phương. Các ngươi là bị một đại gia tộc sở lương cao thuê đặc thù nhân viên. Bị đưa hướng cái này hẻo lánh ở vào bờ biển Đoạn Nhai biên viện nghiên cứu. Trên danh nghĩa là cho các ngươi tới nghiên cứu nào đó hiếm thấy sinh vật. Nhưng cái này viện nghiên cứu lại sớm đã có không ổn nghe đồn. Huống chi các ngươi đều chưa bao giờ tiếp xúc quá tương quan đồ vật. Đối phương diện này tri thức đều hoàn toàn không biết gì cả. Càng đáng sợ chính là, truyền thuyết từ giữa rời đi nghiên cứu nhân viên không phải lâm vào điên cuồng chính là chính mình. Mất tích, nhưng cho dù là trong lòng ôm nghi hoặc, các ngươi hiện tại phải làm cũng chỉ là thực hiện chính mình chức trách. Rốt cuộc viện nghiên cứu cấp tiền tài đối với các ngươi mà nói cực kỳ quan trọng. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành viện nghiên cứu công đạo công tác. Mọi người đang nghe đến phó bản giới thiệu sau không có gì quá lớn biểu tình biến hóa. Bọn họ tới phía trước hoặc nhiều hoặc ít cũng đã thông qua các loại thủ đoạn biết được phó bản bối. Cảnh, bất quá thật đúng là không nghĩ tới này phó bản cư nhiên đều trực tiếp điểm ra bọn họ sẽ không bất. Luận cái gì nghiên cứu phương diện tri thức điểm này, Cố Vô Kế ở tới phía trước cũng là đi tìm về cái này phó bản manh mối. Theo lý mà nói một ít bình thường phó bản đều có rất nhiều người thông quan. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút video, còn sẽ có người ra tới phát biểu chính mình thông quan cảm tưởng. Nhưng cái này phó bản lại là thần bí đến cực điểm. Tại ngoại giới thế nhưng không có một chút tin tức, đương nhiên loại này phó bản cũng là có. Rốt cuộc trò chơi này phó bản là không ngừng ở đổi mới. Trừ bỏ cũ phó bản sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà biến mất. Tân phó bản cũng sẽ không ngừng xuất hiện. Rốt cuộc ở Cố Vô Kế xem ra, này đó phó bản thế giới vốn dĩ liền như vậy nhiều quỷ. Thường thường kích phát mấy cái tân phó bản cũng thực bình thường. Mà từ hệ thống nơi đó mua sắm manh mối, còn lại là đề cập tới rồi nàng tiên cá câu chuyện này. Chuyện xưa ở tiểu mỹ nhân ngư được đến tỷ tỷ cấp chủy thủ lúc sau liền chặt đứt. Tựa hồ là ám chỉ cái gì? Hơn nữa đây là ở bờ biển viện nghiên cứu. Cố Vô Kế đối cái này phó bản nội dung đã ẩn ẩn có điều suy đoán. Chẳng lẽ này phó bản nghiên cứu cái kia tồn tại, chính là nhân ngư, hoặc là có thể là vì cứu người nào đó, cuối cùng lại bị bắt bỏ vào này viện nghiên cứu trở thành bị nghiên cứu tồn tại. Bởi vì oán hận mà làm này làm ra trả thù nhân loại hành động. Như vậy tưởng tượng nhưng thật ra đều rất có khả năng. Cố Vô Kế quyết định chờ đến tiến vào lúc sau nhìn nhìn lại có thể hay không tra được càng nhiều đồ. Vật, theo sau trước mắt đại sảnh môn bị mở ra, một cái có đạm kim sắc tóc tuấn Mỹ thanh niên vội vàng đi đến. Tự xưng là chủ nhiệm, kế tiếp đem phân phối bọn họ công tác. Cùng mọi người cho nên vì nghiêm túc nghiên cứu nhân viên hoàn toàn bất đồng. Hắn quần áo hiện tại lung tung khoác ở trên người. Màu trắng trên quần áo còn có vệt nước. Tóc nhìn qua cũng lộn xộn không có xử lý quá. Cả người nhìn qua đều mang theo một loại tùy ý hơi thở. Có vẻ còn thực bình dị gần gũi. Không cẩn thận đã tới chậm. Thật là ngượng ngùng. Vừa mới có thí nghiệm phẩm đột nhiên ra điểm vấn đề, tóc vàng thanh niên lộ ra xin lỗi tươi cười. Ta là Fiona, các ngươi tùy ý xưng hô là được, mọi người lại nhạy cảm nhận thấy được cái này NPC trong giọng nói. Nhắc tới thí nghiệm phẩm, trong lòng đã hoặc nhiều hoặc ít có điểm ý tưởng. Ở từ đại môn tiến vào thời điểm, Fiona duỗi tay ở cạnh cửa khóa lại ấn hạ chính mình vân tay. Theo sau ngữ điệu nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi vân tay cũng đã ghi vào hệ thống, nhưng bởi vì vừa mới tới quan hệ, không có gì quyền hạn, nếu muốn đi ra ngoài nói liền tới tìm ta, những người khác nghe hắn nói. Đã là cảm giác được phiền toái. Căn cứ này Fiona chủ nhiệm cách nói, bọn họ cơ hồ đã cùng bị giam cầm ở chỗ này không sai biệt lắm. Muốn rời đi đều làm không được, nếu là đến lúc đó gặp được cái gì chí mạng nguy hiểm. Chẳng phải là sẽ có đại phiền toái. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi hảo hảo công tác không ăn cái gì đường rẽ. Quyền hạn cũng thực mau là có thể tăng lên, Fiona thật giống như biết bọn họ suy nghĩ cái gì dường. Như, mỉm cười mở miệng nói, mọi người nghe đến đó, không ít người đã nghĩ đến lúc đó thật sự không được liền trói lại cái này NPC đi mở cửa sự tình. Nhưng loại chuyện này không đến vạn bất đắc dĩ cũng là không ai sẽ đi làm. Rốt cuộc ai biết cái này NPC là người hay quỷ. Nếu là không cẩn thận trói lại cái boss đó chính là tự tìm tử lộ. Cái này viện nghiên cứu tương đối lớn, ngoại giới chỉ có thể nhìn đến đoạn nhai trên đỉnh một tầng. Nhưng bên trong còn có số tầng, thông qua thang máy tiến vào đến đoạn nhai bên trong. Mọi người còn không có nghe Fiona bắt đầu giới thiệu, cũng đã có mấy cái nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt vọt ra. Bọn họ trên người đều lây dính máu tươi. Nhìn qua liền thập phần chật vật, Fiona chủ nhiệm, bên kia thí nghiệm phẩm lại mất khống chế. Nghe những người này nôn nóng lời nói, Fiona còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, mỉm cười đối mọi người tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn xử lý. Theo sau liền sai khiến tùy tiện một cái nghiên cứu nhân viên dẫn bọn hắn đi này viện nghiên cứu. Tham quan, so với còn rất có cá tính lại bình dị gần gũi Fiona. Những người khác liền đều là đầy mặt lạnh nhạt, một bộ không muốn cùng người chơi giao tiếp bộ dáng. Bất quá như vậy ngược lại làm các người chơi cảm giác được an tâm không ít. Fiona như vậy tính cách mới là làm nhân sinh ra nghi hoặc. Có người thử tính dò hỏi nghiên cứu nhân viên vừa mới cái kia ngoài ý muốn là chuyện như thế nào. Đối này nghiên cứu nhân viên chỉ là hờ hững tỏ vẻ. Này chỉ là thực bình thường thí nghiệm phẩm mất khống chế mà thôi. Không có gì đại kinh tiểu quái, nhưng kia máu tươi nhìn qua cũng quá đáng sợ. Có thể hay không có người xảy ra chuyện, bị thương người đều sẽ bị đưa ra bên ngoài giới trị liệu. Hơn nữa chúng ta viện nghiên cứu bên trong cũng có hoàn thiện chữa bệnh phương tiện cùng kinh. Nghiệm phong phú bác sĩ. Không cần lo lắng như vậy vấn đề, lúc sau mọi người lại là các loại nói bóng nói gió. Lại đều hỏi không ra thứ gì tới. Các người chơi chỗ ở đều là phòng đơn, tuy rằng không thể nói cùng khách sạn giống nhau xa hoa. Nhưng điều kiện cũng là thập phần không tồi, tuy rằng không thể cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng nhìn xem TV điện ảnh chơi game linh tinh giải trí vẫn phải có. Đến nỗi tam cơm còn lại là ở công nhân nhà ăn. Bên trong có từ bên ngoài đưa tới phong phú đồ ăn. Còn có thể để ý kiến chỉ tên muốn ăn cái gì. Còn có đầu bếp hiện làm, nếu là bớt việc nói có thể chính mình mang dinh dưỡng dịch đi ra ngoài uống. Trừ lần đó ra còn có phòng tập thể thao chờ các loại phương tiện. Phúc lợi tương đương không tồi, mặt khác còn có thập phần ngẩng cao lương một năm cùng tiền thưởng. Ra ngoài ý muốn cũng sẽ cấp nghiên cứu nhân viên người nhà cách xù bồi thường. Trừ bỏ không có gì tự do cùng với không thể đủ cùng ngoại giới thông tin ở ngoài. Công tác này có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Nhưng thực hiển nhiên, nơi này căn bản không phải cái gì bình thường viện nghiên cứu. Căn cứ Fiona lộ ra, còn có bọn họ phía trước được đến tin tức. Cái này viện nghiên cứu là nghiên cứu nào đó hiếm thấy sinh vật mà tồn tại. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, cái này viện nghiên cứu phỏng chừng chính là cái gì quái vật. Hoặc là dứt khoát chính là quỷ hồn, người chơi lại không có khả năng thật sự ở chỗ này công tác đi xuống. Sự tình tất nhiên sẽ ở mấy ngày nội liền phát sinh biến hóa. Bọn họ nếu là không thể ở mấy ngày nội tại hoàn thành công tác đồng thời tìm được càng nhiều manh mối, phỏng chừng liền sẽ ở lúc sau ngoài ý muốn bên trong chết. Huống chi bọn họ vốn dĩ liền không này lĩnh vực tương quan kinh nghiệm. Phòng trường này viện nghiên cứu người kéo bọn hắn tới cũng chỉ là muốn cho bọn họ chịu chết. Cố Vô Kế bị an bài công tác, chính là làm hắn đi trong văn phòng sửa sang lại tư liệu. Người chơi khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều bị an bài công tác. Bất quá ngay từ đầu này đó công tác đều cùng nghiên cứu sinh vật không có gì trực tiếp quan hệ. Nếu là ở hiện thực, đại gia khẳng định muốn bắt đầu phun tào cái này viện nghiên cứu sau lưng kim chủ có phải hay không? Đầu óc có hố, hoa nhiều như vậy tiền thuê nhân tài đều là tới làm cái gì? Cố Vô Kế đi vào trong văn phòng, công tác này đơn giản làm người khiếp sợ, chỉ cần xem hiểu tự hơn nữa có cơ bản thường thức là có thể đủ hoàn thành. Trừ bỏ hắn ở ngoài, trong văn phòng còn có một cái trầm mặc ít lời tóc nâu nữ nhân. Kia tóc nâu nữ nhân làn da thập phần tái nhợt, còn thỉnh thoảng có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống, thoạt nhìn giống sinh bệnh bộ dáng. Cố Vô Kế ý đồ cùng tóc nâu nữ nhân giao lưu, thử tính đánh hạ tiếp đón. Ngươi hảo, ngươi thoạt nhìn không quá thoải mái, yêu cầu nghỉ ngơi một chút sao? Nhưng đối phương không có một chút cùng hắn nói chuyện ý tứ. Chỉ là ánh mắt quét tới thời điểm không cấm ở Cố Vô Kế trên mặt nhiều đánh giá vài lần. Rốt cuộc thưởng thức soái ca vẫn là làm nhân thân tâm sung sướng. Cố Vô Kế xem đối phương thật sự vô tình cùng hắn giao lưu, liền bắt đầu nhìn kỹ khởi trong tay này đó tư liệu. Ý đồ từ giữa phát hiện cái gì manh mối, nhưng mà hiện thực thực tàn khốc, mặt trên đủ loại số liệu, Cố Vô Kế căn bản xem không hiểu chút nào. Hắn ý thức được chính mình đến tìm cái phó bản NPC tới giúp chính mình giải đọc mới được. Kia tóc nâu nữ nhân nhìn Cố Vô Kế chuyên chú bộ dáng, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tới nơi này không chỉ là vì công tác đi, cái gì? Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương, ta đã thấy quá nhiều, những người đó trà trộn vào cái này phó bản, cho rằng chính mình có thể tìm được làm cho bọn họ thanh danh vang dội đồ vật. Cuối cùng lại táng thân tại đây, tóc nâu nữ nhân thấp giọng nói. Hai tròng mắt lạnh như băng nhìn Cố Vô Kế. Ngoặc kép, ngươi cũng sẽ trở thành bọn họ chung một viên, Cố Vô Kế. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta cũng không phải là nhắc nhở ngươi, tóc nâu nữ nhân nhíu nhíu mày. Lại nói, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng nơi này sai sự có bao nhiêu hảo. Tốt nhất vẫn là tìm một cơ hội, từ nơi này đào tàu. Ly càng xa càng tốt tại đây câu nói sau, mặc kệ Cố Vô Kế dò hỏi cái gì, tóc nâu nữ nhân đều không còn có mở miệng, hơn nữa sắc mặt càng thêm khó coi, tựa hồ thân thể càng ngày càng không thoải mái, Cố Vô Kế đương nhiên là không có khả năng rời đi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng nơi này sẽ phát sinh nguy hiểm, nhưng liền tính không nhiệm vụ chủ tuyến trói buộc, Cố Vô Kế tính cách cũng là sẽ làm hắn lưu lại nơi này vạch trần chân tướng. Này ngày đầu tiên chỉ là làm hắn thói quen mà thôi. Thực mau liền đến tan tầm thời gian, Cố Vô Kế từ trong phòng muốn đi ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên giống như nghe được cái gì dòng nước từ bên tai chảy xuôi mà đi thanh âm. Nhưng lại cẩn thận đi nghe, lại cái gì cũng nghe không đến. Đó là cái gì? Ở hiện thực khả năng hắn sẽ hoài nghi chính mình ảo giác. Nhưng ở phó bản mỗi một cái chi tiết đều là có này thâm ý. Mặt sau tóc nâu nữ nhân nhận thấy được Cố Vô Kế khác thường. Ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi nghe được, Cố Vô Kế lập tức cảm giác được cái gì. Cẩn thận dò hỏi kia tóc nâu nữ nhân, ngươi biết đó là cái gì. Người sau lập tức lắc lắc đầu, hình như là nhớ tới cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình dường như. Ta không biết, ta cái gì đều không biết, nàng nhắc tới bao vội vàng ra cửa. Ở cùng Cố Vô Kế gặp thoáng qua thời điểm, nhẹ đến gần như không thể nghe thấy thanh âm vang lên. Ngươi nếu là, thấy được hắn, tuyệt đối không cần, Cố Vô Kế còn không kịp gọi lại nàng. Tóc nâu nữ nhân thân ảnh cũng đã biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Nàng nói rốt cuộc là có ý tứ gì, Cố Vô Kế càng thêm mê hoặc. Cố Vô Kế đi vào công nhân nhà ăn, lúc này những người khác cũng cơ bản đều ở chỗ này đợi. Hắn dường như không có việc gì ngồi xuống Lục Nguyên Châu nghiêng đối diện trên chỗ ngồi. hai người giống như mới nhận thức dường như tùy tiện giao lưu một chút hôm nay phát sinh sự tình. Ta nhiệm vụ là đi rửa sạch mẫu gian nhà ở, Lục Nguyên Châu nhíu nhíu mày. Sắc mặt thập phần khó coi, kia trong phòng có cái thật lớn bồn nước, bên trong lại cái gì đều không có, bên trong đồ vật thật sự khó có thể rửa sạch, còn có chút như là nội tạng huyết nhục đồ vật. Đương nhiên kia hẳn là cấp cái kia sinh vật thức ăn gia súc ở như vậy thần quái phó bản. Này cái gọi là thức ăn gia súc làm người không cấm nghĩ nhiều. Nếu không phải Lục Nguyên Châu kiến thức rộng rãi, tố chất tâm lý còn tương đối hảo, đang xem đến kia cảnh tượng thời điểm đại khái đều sẽ xuất hiện bóng ma tâm lý. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu, đem chính mình gặp được tóc nâu nữ nhân sự tình cũng nói ra. Đến nỗi những người khác, cũng không biết bọn họ là bởi vì đại gia là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Vẫn là trong lòng đã biết cái gì, một bộ cự tuyệt cùng người giao lưu tin tức bộ dáng. Lại còn có phi thường có nắm chắc, rốt cuộc bọn họ cho rằng này bất quá là cái bình thường trung cấp phó bản. Chính mình muốn thông qua khẳng định không hề vấn đề, này thái độ làm Lục Nguyên Châu lại không cấm cười lạnh. Đừng nói trung cấp phó bản, liền tính là làm hiện tại này đó trung cấp người chơi đi cấp thấp phó bản. Đều thực dễ dàng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, những người này sớm hay muộn phải vì chính mình cuồng vọng trả giá đại giới. Cố Vô Kế nhưng thật ra không sao cả, người khác không nghĩ nói liền không nói, cùng hắn cũng không quá lớn quan hệ, mọi người an tĩnh ăn cơm chiều. Bỗng nhiên cách vách một bàn một cái nghiên cứu nhân viên bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Trực tiếp liền nằm ngã xuống trên mặt đất, che lại chính mình lỗ tai, biểu tình vô cùng khủng hoảng, thường thường phát ra kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Hết chương.